Chương 372, 372, hàng xóm mới. Trong Yến Kinh các lớn ô tô nhãn hiệu 4S cửa hàng cái gì cần có đều có. Đừng nói mua xe, liền xem như ngươi muốn mua máy bay, nơi này QNZ có máy bay 5S cửa hàng, chỉ cần ngươi có tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ là Ninh Hoan Tâm cũng không phải là Yến Kinh người địa phương, không cách nào ở đây cho xe lạc tịch, bất quá Tạ Vũ Điệp đã sớm là Yến Kinh hộ khẩu. Cho nên xe trực tiếp rơi vào Tạ Vũ Điệp danh nghĩa, Ninh Hoan Tâm không sợ Tạ Vũ Điệp chạy, Tạ Vũ Điệp cũng tín nhiệm Ninh Hoan Tâm, cũng không lo lắng xe sẽ xảy ra chuyện gì. Mua xong xe, đến tiếp sau thủ tục, Ninh Hoan Tâm liền dùng tiền giao cho trong tiệm người, nàng cùng Tạ Vũ Điệp hai người tại phụ cận tiệm cơm ăn một buổi trưa bữa ăn. Lúc ăn cơm, Tạ Vũ Điệp điện thoại càng không ngừng vang lên. Thấy được nàng có chu tờ mặt ủ mày cho bộ dáng, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Điệp, ngươi thế nào a? Không có chuyện, chính là trong trò chơi sự tình, đây không phải muốn đánh bang chiến sao? Tạ Vũ Điệp thở dài, đêm nay liền muốn đánh bang chiến, bang phái chúng ta cái kia cao thủ thần bí đột nhiên mất tích, ngươi nói hắn đi đâu đâu, từ tối hôm qua bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không có trải qua tuyến. À, nguyên lai là lo lắng ngươi cái kia vị cao thủ a. Nói thật sự, các ngươi gặp mặt qua không có hắn có phải là tiểu thịt tươi a? Ninh Hoan Tâm nhạo báng hỏi một câu. Mà Tạ Vũ Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm, có điểm muộn nghi, không biết, lúc đầu đã hẹn nói bang chiến thắng, chúng ta ngay tại họ phở lỉn tụ hội thế nhưng là hắn đột nhiên liền bước hơi khỏi nhân gian. Hoan Tâm, ngươi nói hắn sẽ không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, nhà chúng ta Tiểu Điệp làm sao khẩn trương như vậy a? Nghe được Tạ Vũ Điệp, Ninh Hoan Tâm không nhịn được cười cười, ngươi cũng chưa thấy qua người ta, liền bắt đầu sốt ruột rồi nói không chừng trong nhà hắn có chuyện gì trong công. Việc có cái gì tình huống khẩn cấp cờ ân ở đi công tác hoặc là tăng ca đâu há, cũng là A Tạ Vũ Điệp nhịn không được nhẹ gật đầu. Đúng à, mình vì sao muốn khẩn trương như vậy A? Thấy đều chưa thấy qua hắn, có trời mới biết hắn là cái gì người đâu. Bởi vì thích chơi đùa, Tạ Vũ Điệp cu nở dê thường xuyên nhìn ẹn hoặc tranh tài, những cái kia thao tác tốt tuyển thủ, có mấy cái không phải mập mạp trạch nam tiểu thị tươi đại soái ca thật sự khó tìm. Ngươi cho rằng là chụp vong du phim truyền hình đâu? Đại thần đều là huyễn khốc tiểu thị tươi, hơn nữa còn vừa vặn không có bạn gái không có yêu đương sự. Nếu như tên kia thật là cái đại mập mạp làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tạ Vũ Điệp lập tức theo bản năng dùng mình một cái. Buổi chiều, xe mới thủ tục đều làm xong, Ninh Hoan Tâm liền lái xe trở về chung cư. Mà Tạ Vũ Điệp lại vội vàng về nhà, không biết là vội vàng giáo thụ làm việc hay là đi bận bịu trong trò chơi sự tình. Chung cư có mình bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm đem xe mới ngừng tốt về sau, liền ngồi thang máy lên lầu. Trở lại 13 lâu thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy mình sắt vách có người tại khuôn đồ. Chờ một chút. Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên mấy bước, gọi lại những cái kia dọn nhà người. Xin hỏi các ngươi là? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút bảng số phòng, là 1302A. Đây là Du Diệp gian phòng A, chẳng lẽ nàng thật sự trốn nợ tránh dọn đi rồi? Chúng ta là công ty dọn nhà. Dọn đồ người nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, không nhịn được nói nhỏ. Nơi này đổi mới rồi khách trọ sao? Ninh Hoan Tâm nhìn xem những người kia đem mới tinh đồ dùng trong nhà mang vào, không nhịn được nói thầm. Người tốt. Lúc này, một cái vân đạm phong khinh giọng nam đột nhiên sau lưng Ninh Hoan Tâm vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu, liền thấy một người mặc thuần bạch sắc áo thun, vàng nhạt quần dài nam nhân, mỉm cười đứng ở sau lưng mình.